Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, Người Thừa Kế. Nháy mắt một cái, này to lớn Thâm Uyên Đế Tôn nói, ngươi làm sao biến thành tiểu hài tử, ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, làm sao, ngươi gặp ta, ngươi nhận thức ta, ngoặc kép, gật gật đầu, đời mới Thâm Uyên Đế Tôn nói, ta là tiền nhậm Thâm Uyên Đế Tôn người thừa kế. Thâm Uyên nhất tộc số một người thừa kế. Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút đời mới Thâm Uyên Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, đối với các ngươi Thâm Uyên nhất tộc sự tình, ta biết không nhiều. Làm sao, đời trước Thâm Uyên Đế Tôn đã ngã xuống sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, đời mới Thâm Uyên Đế Tôn nói, đúng đấy, chúng ta Thâm Uyên nhất tộc là không kháng nổi thiên địa đại kiếp nạn. Bởi vậy, ở trước khi lâm chung, mẹ đem nàng tất cả đều lấy quán đỉnh phương thức dành cho ta. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, đã như vậy không biết các ngươi Thâm Uyên nhất tộc cùng ta ước định có hay không còn có hiệu quả. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này Thâm Uyên Đế Tôn ngạc nhiên sững sờ, tùy tiện nói, đương nhiên có hiệu quả rồi. Không có ngươi, liền không có Thâm Uyên nhất tộc ngày hôm nay. Nếu không là sự giúp đỡ của ngươi, Thâm Uyên nhất tộc cũng phát triển không tới bây giờ quy mô. Trong khi nói chuyện, đời mới Thâm Uyên Đế Tôn dừng một chút, chần chờ nói, bất quá, ngươi dáng vẻ thay đổi, sóng linh hồn cũng thay đổi. Vì lẽ đó, ngươi trước hết chứng minh ngươi đúng là Sở Hành Vân mới được. Cười lạnh, Sở Hành Vân nói, không, ta không cần bất kỳ chứng minh. Hoặc là nói, khi ta đứng ở chỗ này thời điểm, bản thân liền là chứng minh rồi. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay phải lên, trong lúc đó, thất tinh cổ kiếm gào thét mà ra, trôi nổi ở Sở Hành Vân bên người, quay chung quanh Sở Hành Vân, thản nhiên bay lượn. Lạnh lùng nhìn Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, dù như thế nào, ta cùng Thâm Uyên nhất tộc ước định là tức thành sự thực, ngươi nếu không nhận, ta liền giết ngươi. Ngoặc kép, theo thất tinh cổ kiếm xuất hiện, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn ra, làm lục cấp đế binh tương đương với tứ kiếp đế tôn cảnh giới. Bởi vậy, tuy rằng Yến Quy Lai hiện nay còn không cách nào phát huy ra thất tinh cổ kiếm toàn bộ uy lực, thế nhưng là có thể mang hắn nhất kiếp đế tôn thực lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm thụ thất tinh cổ kiếm trên sát khí ngất trời, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm không khỏi từ Thâm Uyên Đế Tôn đáy lòng bay lên. Nhìn này tinh tế cổ điển thất tinh cổ kiếm, tuy rằng nhìn từ bề ngoài không có chút đáng chú ý nào, thế nhưng đời mới Thâm Uyên Đế Tôn biết, một khi thật sự đánh tới đến, này dung mạo không sâu sắc thất tinh cổ kiếm, tuyệt đối có thể dễ dàng xuyên thủng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi giáp. Này sát khí ngất trời, chỉ trong nháy mắt, liền, có thể tách ra hồn phách của hắn. Đế Tôn xác thực rất khó bị giết chết, nhưng này cũng phải phút đối thủ là ai. Nếu như đối đầu chính là Thượng Đế, này không cần hoài nghi. Chỉ cần tiện tay một đòn, phổ thông đế tôn thì sẽ bị thuấn sát tại chỗ. Lấy Yến Quy Lai giờ khắc này nhất kiếp đế tôn cảnh giới, người mang hư không pháp thân, điều động lại là lục cấp thất tinh cổ kiếm, thực lực mạnh mẽ như thế dưới, phổ thông mới lên cấp đế tôn là vạn vạn không cách nào chống lại. Nhìn chuôi này nhanh như chớp, linh hoạt như linh xà bình thường thất tinh cổ kiếm, đời mới Thâm Uyên Đế Tôn biết, ở Sở Hành Vân trước, chạy trốn là không thể. Hắn coi như bay nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn thất tinh cổ kiếm. Hơn nữa, từ trên bản chất nói, Thâm Uyên ma trùng mặc dù sẽ bay, thế nhưng cái đó phi hành độ cao cùng tốc độ, liền không cần nói rồi. Thật sự quá chậm quá chậm. Nhìn đời mới Thâm Uyên Đế Tôn trần chờ dáng vẻ, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng nói, quyết định đi. Ta thời gian rất gấp, không thời gian ở đây làm phiền. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân bức bách, này đời mới Thâm Uyên Đế Tôn cười khổ một tiếng nói, được rồi, chính như lời ngươi nói, khi ngươi đứng ở chỗ này thời điểm, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, như trăm năm trước thiên địa đại kiếp nạn trước, ta không phải đế tôn cảnh giới. Như vậy giờ cho tới bây giờ, ta làm sao có khả năng trở thành nhất kiếp đế tôn? Ngoặc kép, dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cho tới ta vóc người nhỏ đi, ngươi sẽ không cho là một cái 10 tuổi hài tử liền có thể tu thành nhất kiếp đế tôn chứ? Ngoặc kép, khổ gật đầu cười, đời mới Thâm Uyên đế tôn nói, đúng đấy, vượt qua thiên địa đại kiếp nạn, thăng cấp thành nhất kiếp đế tôn sau khi linh hồn trên phát sinh biến hóa, cũng là có thể, dù sao, cũng chẳng có bao nhiêu người thật sự gặp nhất kiếp đế tôn. Trong khi nói chuyện, đời mới Thâm Uyên đế tôn mạnh mẽ gật đầu nói, được rồi, nếu xác nhận thân phận, ngươi lại là chúng ta Thâm Uyên nhất tộc đại ân nhân. Như vậy ta đại biểu Thâm Uyên nhất tộc, tuyên thệ trung thành với ngươi. Nếu có phản bội, nguyện được vạn ma phệ tâm. Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, ma linh bộ tộc bên kia chuyện gì xảy ra? Ma linh nữ hoàng, còn có ma linh nguyên soái đi đâu rồi? Tại sao còn không đi ra thấy ta? Chẳng lẽ nói, là ngươi nhúng tay ma linh sự vật ở trong sao? Ngoặc kép, không không không, nghe được Sở Hành Vân, này đời mới Thâm Uyên đế tôn vội vàng khoát tay nói, chúng ta cùng ma linh bộ tộc, vẫn ở chung hòa hợp, làm sao có khả năng nhúng tay ma linh bộ tộc sự vật? Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân nói, này ma linh hoàng hậu, cùng với ma linh nguyên soái đây, các nàng đi nơi nào? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Thâm Uyên đế tôn cười khổ nói, ta nào có biết các nàng ở đâu? Gần nhất trăm năm qua, các nàng vẫn khi theo cùng ma nghĩ đế tôn, ở tiền tuyến chống lại phỉ liêm tộc xâm lấn, một năm đều sẽ không trở về một lần. Ma nghĩ đế tôn, nghe được danh tự này, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt nói, làm sao, nghe ý trong lời nói ngươi, ma nghĩ đế tôn kháng quá lần này thiên địa đại kiếp nạn. Ngoặc kép, gật gật đầu, Thâm Uyên đế tôn nói, không sai, này ma nghĩ đế tôn thực lực mạnh mẽ, ngoan cường kháng quá lần này thiên địa đại kiếp nạn. Bây giờ, nàng giống như ngươi, đã là nhất kiếp đế tôn. Chỉ có điều, nghi hoặc nhìn một chút này Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân nhíu mày nói, tuy nhiên làm sao, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, chần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, Thâm Uyên đế tôn nói, chỉ có điều, không biết tại sao, từ khi mà nghĩ đế tôn đột phá đến nhất kiếp đế tôn sau, liền rơi vào trong giấc ngủ say, hơn 100 năm, chưa từng có tỉnh quá. Ngoặc kép, mê man, nghi hoặc nhìn một chút Thâm Uyên đế tôn, Sở Hành Vân không nói thêm gì, trực tiếp mở ra thứ nguyên thông nói, trực tiếp chui vào, phát động không gian trồng chất, hướng ma nghĩ đại điện đuổi tới. Ma nghĩ đế tôn trạng thái, để Sở Hành Vân nhớ tới Thái Hư Phệ Linh Mãng, quá khứ hơn 100 năm đến, Thái Hư Phệ Linh Mãng kỳ thực bề ngoài xem ra, cũng là ở mê man. Thế nhưng trên thực tế, cái đó thân thể bên trong, đã không có linh thức tồn tại. Nhìn theo Sở Hành Vân mãng xà thân thể chui vào hư không, Bạch Băng chờ 7 đại tướng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Sở đại ca hắn đi đâu? Lại không nói nhân tộc 7 đại tướng cảm thụ. Một bên khác, Sở Hành Vân ở trong hư không nhanh chóng bơi lội, rất nhanh liền đến ma nghĩ đại điện vị trí. Trong nháy mắt xé rách không gian hàng rào, Sở Hành Vân xuất hiện ở ma nghĩ đại điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, một vị lớn vô cùng, đường kính hơn trăm thước to lớn ma nghĩ, yên tĩnh nằm dạp ở ma nghĩ đại điện bên trong. Cùng mãng xà thân thể không giống, vị này lớn vô cùng ma nghĩ, quanh thân tỏa ra khủng bố uy thế, cái đó gợn sóng mãnh liệt, tuyệt đối là nhất kiếp đế tôn cảnh giới, tuyệt đối không phải phổ thông đế tôn. Kéo dài ra thần thức, Sở Hành Vân hướng này ma nghĩ đế tôn dò xét quá khứ, dễ như ăn cháo. liền tiến vào Ma Nghĩ Đế Tôn thức hải bên trong. Nhìn Ma Nghĩ Đế Tôn trống rỗng trong óc, này nửa trong suốt hình thái màu đen la lị, Sở Hành Vân nội tâm không khỏi một trận bi ai. Rất hiển nhiên, Ma Nghĩ Đế Tôn xác thực kháng quá lần kia thiên địa đại kiếp nạn, đồng thời thành tựu nhất kiếp đế tôn. Đáng tiếc chính là, ở thiên địa đại kiếp nạn quá khứ đồng thời, Ma Nghĩ Đế Tôn cũng đã là đèn cạn dầu. Nàng hết thảy ý thức, trong nháy mắt liền tan vỡ tan rã, tan thành mây khói. Thiên địa đại kiếp nạn thối lui giờ, Ma Nghĩ Đế Tôn cũng thân tử đạo tiêu. Sở dĩ thân thể vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, là bởi vì Sở Hành Vân cũng chưa chết. Làm Sở Hành Vân địa hồn thú, chỉ cần Sở Hành Vân bất tử, mặc dù Ma Nghĩ Đế ý thức chết rồi, nàng thân thể, nhưng sẽ không thật sự tiêu vong. Thái Hư Phệ Linh Mãng, cùng với Hắc Ám Ma Nghĩ, đều là đồng dạng tồn tại. Cái đó nguyên bản chủ linh hồn cũng đã chết đi. Thế nhưng bởi vì bọn họ phân biệt là Yến Quy Lai thiên hồn thú, cùng với địa hồn thú, vì lẽ đó mặc dù chủ hồn chết rồi, bản thể cũng sẽ không tiêu tan, mà là lấy thể xác phương thức, lưu lại nơi này bên trong đất trời. Hết chương.